Cô vợ trẻ con, chương 9, hát góc truyện audio.com. Tan ca đã là 5 giờ chiều, cô biết hắn rất tham công việc nên cô mè nheo với Thiên Lãnh bắt hắn phải tan làm về sớm với cô. Về đến Âu Viên cả hai bước lên phòng tắm, cô xong trước nên xuống nhà ăn đợi hắn, đi được phân nữa thì mùi đồ ăn đã sộc thẳng vào mũi cô rồi, khiến bụng cô càng thêm đói nhanh chân bước xuống. Thím Lý mùi đồ ăn thơm quá đi. Cô chạy lại nắm tay Thím Lý nói, vì cô xem Thím Lý như vú nhà cô vậy nên rất cởi mở. Thiếu phu nhân, ngồi vào bàn đi tôi bưng đồ ăn ra cho cô. Thím Lý rất thích Bối Bối, cô đối xử rất tốt với mọi người ở đây, cô không giống những tiểu thư khác, cô rất hòa đồng. Thím đừng gọi con bằng thiếu phu nhân nữa mà gọi con Bối Bối được rồi. Không được thiếu gia sẽ mắng tôi. Không sao, anh ấy dám mắng thím con sẽ xử đẹp anh ấy. Em đòi xử anh sao? Âu Thiên Lãnh từ trên lầu đi xuống nghe tất cả những lời cô nói thì hắn lại buồn cười, cô gái này cũng gan thật. Phải đó, Thím Lý cứ gọi em thiếu phu nhân phiền chết đi được, em muốn gọi là Bối Bối cơ. Cô rụi rụi đầu vào ngực hắn nói, được rồi, sau này thím cứ gọi Bối Bối là được. Âu Thiên Lãnh nhìn Thím Lý nói, vâng thiếu gia, ăn xong hạ Bối Bối lên phòng còn Âu Thiên Lãnh vào thư phòng làm việc. Cô ở trong phòng chán quá, chân nhanh bước qua thư phòng đi tìm hắn, cô mở cửa đủ để đầu mình chui vào đưa mắt nhìn xung quanh thấy hắn đang ngồi làm việc. Bảo Bối lại đây, hắn ngoắc tay gọi cho lại, hạ Bối Bối lon ton chạy về phía hắn, ngồi lên đùi dựa đầu vào lồng ngực săn chắc của hắn. Sau này cứ vào đây, không cần ngại, em sợ làm phiền anh nha. Không phiền, cô gật đầu thay câu trả lời. Âu Thiên Lãnh ngồi làm việc còn cô ngồi trong lòng hắn cứ hết sờ múi bụng, phải nói là cơ thể hắn quá hoàn hảo đi, rồi lại sờ yết hầu lên xuống của hắn. Em đang muốn quyến rũ anh sao? Làm gì có, em còn chối. Dứt câu Thiên Lãnh lấy tay gạt đống tài liệu qua một bên, bế cô đặt lên bàn. Nâng cầm cô lên đặt nụ hôn vào môi cô càng hôn càng sâu, hạ Bối Bối cũng đáp trả lại hai đầu lưỡi quấn quýt với nhau. Tay Âu Thiên Lãnh cởi áo cô ra, xoa nắn bầu ngực cô thành đủ hình dạng, buông tha môi cô, hắn từ từ hôn xuống cổ để tại vài dấu hôn ái muội, trượt xuống xương quai xanh mà cắn, Bối Bối không ngừng rên rỉ. Về phòng đi anh, được chiều em, Thiên Lãnh bế Bối Bối đưa về phòng, chân đạp mạnh cửa sau đó bước vào khóa cửa lại. Đặt cô xuống giường tiếp tục hành trình, hắn hôn dọc xuống ngực mút lấy mút để ngực cô tay di chuyển xuống nơi tư mật cô mà trêu đùa. Lãnh. Hắn đưa hai ngón tay vào, cô, làm cô giật nảy mình, tay hắn tiến sâu vào trong cô càng lúc càng mạnh bạo đưa cô lên mây. Em ra, Thiên Lãnh chạy nước rút ra vào nhanh hơn, cô càng phát ra âm thanh mê người. Cô hét lên một tiếng chất dịch trắng độc tràn ra dính lên đùi và tay hắn. Thiên Lãnh cúi xuống liếm hết mật ngọt của cô, đưa lưỡi vào tư mật quậy phá. Đừng mà, hắn cởi bỏ quần áo trên người xuống, cậu bé. Được thả ra, hắn lấy tay cô chạm vào cậu bé, tay cô mềm mại chạm vào khiến hắn phát điên. Cô giật mình rút tay lại khi chạm vào vật to, nóng của hắn, tay hắn giữ chặt bắt cô phải chạm vào. Bà xã giúp anh, em không biết làm, anh dạy em, tay Thiên Lãnh nắm lấy tay cô di chuyển lên xuống cậu bé hắn khiến hắn thỏa mãn mà gầm lên một tiếng. Bảo Bối làm tốt lắm, góc truyện audio.com, cô như có thêm động lực tay không ngừng lên xuống, có khi còn trêu đùa cậu bé hắn. Em gan lắm Bảo Bối. Bối Bối bật ngồi dậy đẩy hắn ngã xuống giường, sau đó đè lên người hắn, hôn từ cổ đến yếu hầu, xuống ngực hắn làm cho hắn khá bất ngờ về hành động cô, nhưng hắn vô cùng sung sướng. Ai dạy em làm như thế? Cô không trả lời mà tiếp tục di chuyển xuống cậu bé hắn, há miệng mình ra ngậm vào, hắn được cô ngậm vào thì rên lên, cô bắt đầu. Xung quanh cậu bé hắn càng làm to hơn nữa, cô muốn bức chết hắn sao? Hắn chịu không nổi nữa bật dậy đặt cô nằm xuống, hung hăng đâm mạnh vào. Cô khiến cô đau đớn. Từ từ thôi. Hắn biết cô đau nên đã chậm lại, ra vào nhẹ nhàng, cô đã thích ứng được rồi nhưng lại muốn thêm, miệng non nỉ hắn. Mạnh chút, nghe tiếng rên rỉ kêu hắn càng làm hắn thêm hưng phấn ôm eo cô ra vào mạnh hơn da thịt chạm vào nhau phát ra tiếng khiến người khác phải đỏ mặt. Chậm. Chậm lại anh, hắn tăng tốc khiến cô không theo kịp cô ôm lấy hắn miệng rên rỉ không ngừng, hắn đưa cô lên cao trào này đến cao trào khác. Lãnh ư, Bảo Bối em đúng là tiểu yêu tinh. Hắn thúc mạnh vào cô tay cô báu chặt vào ra giường cong người lên làm cho cậu bé hắn càng vào sâu bên trong cô. Sâu quá, khoảng 30p sau hắn gầm lên một tiếng phóng hết tinh hoa vào trong cô rồi rút ra chất lỏng kèm theo. Chảy ra dính vào nệm. Bối Bối mệt gã người trên trán lấm tấm mồ hôi, Thiên Lãnh nhiêu đó chưa đủ, hắn đặt cô ở trên đưa cậu bé vừa to vừa nóng vào bên trong cô. To, to quá, rách mắt, cô ở trên chỉ di chuyển nhẹ nhẹ, làm cho hắn không chịu được tay ôm eo ra vào mạnh hơn, những lần lên xuống là những lần đâm thẳng vào trong cô, khiến cô đạt đến đỉnh điểm, miệng nhỏ phát ra âm thanh liên tục. Đêm rất dài, hắn đổi hết tư thế này đến tư thế khác, từ trên giường đến ghế sofa, đến bàn trang điểm, rồi lại đến nhà tắm. Hắn không ngừng muốn cô đến khi cô ngất hắn mới chịu buông tha bế cô vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ sau đó đặt cô lên giường ôm cô vào lòng ngủ. Cách chương.